Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, bệnh sốt rét. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu nhưng thái độ mình đàng hoàng, cũng coi là chịu đòn nhận tội. Mấy người này làm sao đối với mình thờ ơ? Nếu là thường ngày, Uông viện trưởng đều sớm quay đầu đi. Có thể hắn thật sự là không tâm tư nghĩ những chuyện này. Mới vừa nhận điện thoại thời điểm, nghe được đối phương nghiêm khắc giọng, thiếu chút nữa không sợ xón đái. Vội vàng đem mấy vị này đại gia cho đưa đi mới là thật. Ông chủ Trịnh, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ cũng đã như thế trẻ. Thật là còn trẻ có là à, Uông viện trưởng tâm thần vi loạn. Miệng vô già lan nịnh hót, Uông viện trưởng, người sáng mắt không nói bóng gió. Tô Vân bưng ly rượu, cười tủm tỉm nói đến. Ngài ngồi xuống nói, hay, vị này cũng không tệ lắm. Uông viện trưởng trong lòng phán đoán, lập tức để cho phục vụ viên tăng thêm một cái ghế. Nếu ngài tới rồi, vậy thì nói hai câu nói thật. Tô Vân nhìn chằm chằm Uông viện trưởng ánh mắt, nói đến, chúng ta biết không phải là trong viện chuyện, là Lan Khoa ở sau lưng giở trò. Uông viện trưởng lập tức yên tâm. Lan Khoa làm gì thông công tác, nhà ta lão bản bỏ mặc. Tô Vân điểm ly rượu, nhìn bên trong rượu đãng dạng khởi một vòng rung động, mang trên mặt mỉm cười. Chuyện này, chúng ta muốn một cái giải thích. Được, được, ta lại phạt 3 ly rượu, ngài xem có được hay không? Uông viện trưởng liền vội vàng nói đến, ngày mai giải phẫu sẽ không trì hoãn đi. Tô Vân hỏi, khẳng định sẽ không, ngài yên tâm. Ừ, chúng ta phỏng đoán sau này còn sẽ đến mấy lần, nhưng thấy Lan Khoa, liền sẽ nhớ tới lần này không vui mau. Tô Vân dùng lời nhỏ nhẹ nói đến, Uông viện trưởng, ngươi xem làm thế nào? Ngoặc kép, Uông viện trưởng lúc này mới biết mình sai rồi. Đúng rồi, dụng cụ khoa cái gì? Ta cũng không biết là ai và Lan Khoa quan hệ tốt. Uông viện trưởng ngài nhất định là công bình làm việc, đều là bị che đậy. Nhưng, Tô Vân vừa nói, cầm một ly rượu thủ tiêu, thản nhiên nói đến, dối trên gạt dưới, nên rút lui liền rút lui, sau này lại bị che đậy. Chúng ta ngược lại là được rồi, người ngoài sẽ không biết nghĩ như thế nào. Uông viện trưởng trong lòng mắng nương, cái này tuấn tú giống như là phụ nữ chàng trai. Là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Lan Khoa, đó cũng là mình không thể đắc tội tồn tại. Chỉ hơi do dự một chút, Uông viện trưởng bắt đầu xảo quyệt nghĩ đến, liền nói cầm Lan Khoa đuổi đi là được. 912 chuyên gia, cũng chính là vừa nói như vậy, bọn họ còn có thể quản được trong viện mặt dụng cụ mua. Ngài yên tâm, ta tìm cơ hội cầm Lan Khoa dụng cụ cái đá ra. Uông viện trưởng cười hì hì nói đến, thật thật giả giả nói, Trịnh nhân vậy lười được nghe, muốn chỉnh Lan Khoa, trọng tâm không có ở đây trấn Tây Lâm, còn như dụng cụ khoa khoa trưởng, sau này có chính là và Phạm Đào giao thiệp thời điểm. Đến lúc đó tùy tiện hỏi một miệng, cũng là phải, hắn không yên lòng cơm nước xong, liền trở về. Và tiểu y nhân dắt hắc tử ở nơi này trấn nhỏ biên giới đi dạo. Ngược lại cũng có khác một phen phong tình. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Húc Huy đánh bữa ăn sáng, tùy tiện đối phó một hớp Trịnh Nhân và Tô Vân. Phùng Húc Huy đi ngay bệnh viện, chỉ là hai đài tiếp giải phẫu. Đối với Trịnh Nhân mà nói đơn giản không muốn không muốn. Tô Vân vậy tính toán tốt, trước giữa trưa liền lên đường, một ngày 2 bữa cơm, buổi chiều ở sa mạc thịt nướng ăn. Lâm Kiều Giao nói là hôm nay chạy tới, phỏng đoán cũng sắp đến rồi. Sa mạc thịt nướng, không cần để ý nhiều. Đây là một kiện rất tỉnh tâm chuyện, không để cho Lưu Húc Chi tới đón. Hắn nghèo vèo vèo, đừng nữa cầm tức phụ cho làm cho tức giận. Đi tới trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân thời điểm, Lưu Húc Chi đã sớm chờ ở khu nội trú cửa. Ông chủ Trịnh, mắt nhìn người bệnh, cùng 8 giờ ta liền đi lên. Lưu Húc Chi dẫn Trịnh Nhân đi tới phòng bệnh, thực hiện trước phẫu thuật thông thường. Mới vừa vào tới, mấy người đều cảm giác được trong hành lang bầu không khí có chút khẩn trương. Y tá đẩy cấp cứu xe đang chạy nhanh, gọi điện thoại để ra xin. Một căn phòng bệnh bên trong truyền tới lo lắng thanh âm. Thuốc kháng sinh phải thăng cấp, nếu không không đè ép được. Đây là có cấp cứu. Quáng lang chất lượng kém cấp cứu xe bánh xe va chạm mặt đất phát ra thanh âm để cho. Trịnh Nhân nhịp tim đột nhiên lên cao, bất quá nhịp tim vậy không bao cao. Muốn thăng cấp thuốc kháng sinh, lớn hơn đều là ly kỳ cổ quái các loại bị nhiễm, mà không phải là đường tiêu hóa chảy máu nhiều, bị nhiễm đưa đến người bệnh chết. Không phải một hai tiếng chuyện, nhưng đường tiêu hóa ra máu, nhưng có thể trong vòng mấy phút có thể chết người. Bác sĩ cảm nhận được cấp cứu trình độ khẩn trương, hoàn toàn khác nhau. Cấp cứu, Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi. Ta đi liếc mắt nhìn, Lưu Húc Chi có chút lúng túng, mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Không có phi đao tiền không nói, còn gây ra khắp nơi đều là chuyện. Mặc dù và Lưu Húc Chi không có quan hệ gì, thuộc về không thể kháng lực nhân tố, nhưng là hắn luôn là cảm thấy thật xin lỗi ông chủ Trịnh. Tìm một lý do liền xông ra ngoài, Trịnh Nhân xem Lưu Húc Chi chạy. Vậy không trực tiếp vào phòng thầy thuốc làm việc, mà là đứng ở cửa, bốn phía quan sát nhà này hai giáp bệnh viện bệnh khu. Trấn cấp bệnh viện, có thể đánh giá lên hai giáp, thuyết minh căn cơ vẫn là tương đối khá. Phòng bệnh có chút cũ nát, nhưng còn có thể xem được đã qua. Bác sĩ y tá chạy rất nhanh, tinh thần trách nhiệm cũng là đủ, còn như kỹ thuật trình độ. Trấn cấp bệnh viện còn có thể yêu cầu cái gì? Tổng không thể kỳ vọng và 912 như nhau đi. Lão bản, ngươi nói Phạm Đào là đường gì đếm? Gọi điện thoại, trấn viện trường bệnh viện liền dám điên uống rượu bồi tội. Tô Vân cười ha hả hỏi. Không biết, đám người này nhìn dáng dấp mười mấy 20 năm trước. Cũng đều là dung chuyển trời đất nhân vật. Trịnh Nhân nói. Còn dùng ngươi nói, Tô Vân khinh bỉ, không có gì hay đoán. Chúng ta chính là lớn phu, có thể xem bệnh, chữa bệnh là đủ rồi. Muốn như vậy nhiều không có ý nghĩa gì. Lão bản, ngươi không thể như thế cá mặn. Ngươi nói là một cái giải Nobel người được đề cử là cá mặn. Ngươi cầm Khổng chủ nhiệm và Chu Xuân Dũng đặt ở vị trí nào lên? Trịnh Nhân cười híp mắt hỏi. Rất nhanh, Lưu Húc Chi một đường chạy chậm chạy trở về. Ông chủ Trịnh, đừng đi xem. Hắn sau khi trở lại nói thẳng đến. Trịnh Nhân kỳ quái. Đây là thế nào? Dân du mục, bệnh sốt rét. Lưu Húc Chi dùng đơn giản hai cái từ nói rõ hết thảy. Nha, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân hiểu tại sao Lưu Húc Chi không để cho mình đi xem. Bệnh sốt rét là kinh giữ con muỗi chích hoặc truyền vào mang ngược nguyên trùng người huyết dịch mà. Bị nhiễm ngược nguyên trùng, đưa tới trùng môi bệnh truyền nhiễm. Nếu là bệnh truyền nhiễm, liền phải tận lực tránh tiếp xúc người bệnh. Trời mới biết trong phòng có hay không chích người bệnh côn trùng. Bò tới bò lui, tiếp theo sau đó truyền bá. Từ thuốc ký ninh dẫn nhập lâm sàng sau đó. Bệnh sốt rét đã không phải là nặng bao nhiêu bị bệnh. Huống chi bệnh sốt rét cũng sẽ không dùng thuốc kháng sinh thăng cấp. Trịnh Nhân sau đó nghĩ sự việc càng ngày càng nhiều. Ông chủ Trịnh, mời ngài vào bên trong. Lưu Húc Chi đưa tay ra dấu mời. Cầm Trịnh Nhân để cho vào phòng thầy thuốc làm việc. Phòng giải phẫu y tá muốn 8 giờ đi làm. Ta bây giờ còn có thời gian. Lưu Húc Chi cười nói. Bên trong thấm ra một cổ tử giản dị, đơn sơ hơi thở, hai máy vi tính, vừa thấy cũng biết là bản đầu thế kỷ mặt hàng. tuổi tác phải cùng bây giờ các sinh viên đại học kém không nhiều. Màn ảnh còn đều mang lớn rắm cổ cái loại đó, bằng sắt hồ sơ bệnh lý cái kẹp, viết tay hồ sơ bệnh lý, y dặn bảo bản, những thứ này lão già kia cửa. Trịnh Nhân cũng chỉ là nghe nói qua, lại không gặp qua, máy vi tính là chủ yếu tiếp thu viện lưới tin tức. Tư Phương Thuyết muốn tiến cử mới điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Nói muốn xây trong ngoài khoa cao ốc, vậy không động tĩnh gì. Lưu Húc Chi gửi một câu kêu ca, xem người bệnh hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân nói thẳng đến, sau đó tìm dựa vào cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Gian phòng là mặt lưng, không có ánh mặt trời. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dee-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.